Cánh bướm vại mật giá hoàn trúc. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương đến sớm hơn nửa tiếng, nói là sợ trời mưa. Kim Trường Minh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Lục tiểu thư vẫn chưa về à? Chị Vương đáp. Vẫn chưa, nhưng Bành Tiên Sinh dặn phải chuẩn bị phần cơm cho Lục tiểu thư. Chị Vương, chị cứ đi làm việc đi. Trước đây, Kim Trường Minh không thấy có gì bất thường. Nhưng từ lúc nhận được hai ống tiêm, anh ta bỗng dưng cảm thấy lo lắng không yên. Bầu trời xám xịt như phủ một bức tường mờ mịt, nhưng mãi vẫn chưa đổ mưa. Chiếc xe lăn như bị đóng đinh trong vườn. Ánh mắt của Bành An hướng thẳng về cuối con đường, nhưng bóng dáng của Lục Niệm vẫn chẳng thấy đâu. Chị Vương đến hỏi giờ ăn. Bành An nói hắn mệt, muốn nghỉ ngơi, chờ tỉnh dậy rồi mới ăn. Kim Trường Minh lại day sống mũi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh ta lập tức đứng dậy bước ra, nhìn thấy Lục Niệm. Lục tiểu thư, cô về rồi, đã ăn cơm chưa? Chưa, Lục Niệm hỏi, chị Vương có ở đây không? Kim Trường Minh đáp, chị ấy đang ở trong bếp. Lục Niệm vào bếp, đưa bánh cá cho chị Vương, sau đó quay ra và hỏi, Bành anh đâu? Kim Trường Minh cân nhắc rồi nói, Bành tiên sinh nói không còn sức, đang nghỉ ngơi. Lục Niệm không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, đúng là đồ yếu ớt, tôi đi gọi Bành tiên sinh dậy. Kim Trường Minh định đi, Lục Niệm lại nói, thôi, anh ta đói sẽ tự ra ăn, tôi thấy hôm nay anh ta không có tinh thần, chắc đêm qua ngủ không ngon, để anh ta nghỉ ngơi đi. Kim Trường Minh không biết phản bác thế nào. Thực ra, Bành tiên sinh chưa chắc đã thật sự đang ngủ, nhưng anh ta còn có thể làm gì? Lục Niệm không phải chủ nhân của anh ta, nhưng cô lại là người mà chủ nhân anh ta quan tâm, nên không thể không nghe theo. Trong bữa trưa, không có mặt Bành An, chị Vương mang bánh cá hấp lên, đọc phun tại chuân phao. Vì sườn Kim Trường Minh nếm thử một miếng rồi nhận xét, nêm nếm vừa miệng, không còn mùi tanh, lại giữ được vị ngọt của thịt cá. Sao Lục tiểu thư đột nhiên lại đi mua món này? Tình cờ gặp, Lục Niệm kể sơ qua câu chuyện. Kim Trường Minh mỉm cười, đó chắc là chiêu trò bán hàng của người bán bánh cá. Họ đặt cược rằng Lục tiểu thư sẽ không nhận không hai cái bánh cá. Kết quả, họ bán được hẳn một cân hàng. Lục Niệm cười theo, may mà vị ngon, tôi cũng không thiệt thòi gì. Ăn xong, Lục Niệm nhìn ra ngoài trời. Bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng không có gió cũng chẳng có mưa. Cô thậm chí còn thấy bầu trời ở phía bắc đã sáng hơn. Sau khi nhắc đến Kỷ Thượng Trương vào sáng nay, Lục Niệm càng nhớ anh nhiều hơn. Được ra ngoài một lần, cô nhất định phải tìm gặp anh. Cô lấy chiếc ô dài, bước ra ngoài. Kim Trường Minh hỏi, Lục tiểu thư định đi đâu à? Ừ, ngồi mãi không yên. Đi đâu vậy? Có cần tôi đưa cô đi không? Không cần phiền luật sư Kim đâu. Tôi chỉ đi đến một nơi mà lòng luôn hướng về thôi. Kim Trường Minh nhắc lại lời dặn của Bành An. Lục tiểu thư, đây là thuốc gây mê do bác sĩ Lam pha chế. Ống to là gây mê cục bộ, ống nhỏ là gây mê toàn thân. Cô đi một mình ra ngoài, mang theo phòng thân nhé. Nhớ lại chuyện người đàn ông mặc đồ đen hôm nay, Lục Niệm hỏi, Liễu tiểu thư gặp rắc rối gì sao? Đôi khi, một người bình thường cũng có thể đột nhiên bị đeo bám không dứt. Trong thời loạn lạc, làm người tốt thật khó. Lục Niệm cất hai ống tiêm vào túi. Cảm ơn anh, luật sư Kim, lời cảm ơn này nếu dành cho Bành An, có lẽ giữa hắn và Lục Niệm vẫn còn chút hy vọng. Chỉ là, Bành An cứ cố giữ mãi cái vỏ bọc của một kẻ yếu ớt bệnh tật. Nhưng thử hỏi, có cô gái nào lại để mắt đến một người đàn ông mỏng manh không chống đỡ nổi gió? Ý định làm, ông Mai của Kim Trường Minh đến đây xem như đã nguội lạnh hoàn toàn. Khi chị Vương gõ cửa gọi ăn cơm, Bành An đang nghỉ ngơi, Từ lúc bóng dáng của Lục Niệm xuất hiện ở đầu đường, hắn thật sự đi nghỉ, không ai đến gọi hắn dùng bữa, mà hắn cũng chẳng muốn ngồi chung bàn với Lục Niệm, tránh để cô lại giở trò sờ mó lung tung. Đêm qua tiếng sấm vang rền khiến hắn không ngủ yên, vừa hay bây giờ có thể bù giấc, chỉ đến khi những tia chớp lóe sáng kèm theo tiếng sấm nổ đùng đoàng. Bầu trời như bị xé toạc, mưa rơi lộp độp xuống, hắn mới thức dậy, chị Phương đang ở phòng khách, thấy Bành An thì lập tức nói, Bành tiên sinh, cậu dậy rồi, tôi hâm nóng thức ăn ngay đây. Kim Trường Minh từ ngoài vườn bước vào, Bành tiên sinh, luật sư Kim, ăn cơm chưa? Kim Trường Minh thoáng lúng túng, ăn rồi, tôi ăn với Lục tiểu thư. Lục tiểu thư có hỏi thăm anh, nói rằng đêm qua anh ngủ không ngon, bảo chúng tôi đừng làm phiền anh nghỉ ngơi. Nghe thì rất hợp tình hợp lý. Bành hỏi, cô ấy đâu? Lục tiểu thư nói muốn đi đến một nơi mà cô ấy luôn mong nhớ, cũng không cho ai đi cùng. Bành An gật đầu, biết rồi. Chị Vương làm nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã bưng cơm canh nóng hổi lên. Bành An nhìn vào một đờ ĩa thức ăn, đây là gì? Chị Vương đáp, Lục tiểu thư mua một cân bánh cá ngoài chợ về, tôi hấp chín, cô ấy lấy một ít, phần còn lại để làm món ăn trên bàn. Bành An hỏi, bánh cá làm thế nào? Chị Vương giải thích, cá được làm sạch, lọc bỏ xương, lột da, lấy phần thịt, sau đó băm nhuyễn thành chả cá, trộn thêm gia vị và bột, rồi đập nén tạo thành, là làm từ cá, nhưng mùi vị khác với cá tươi, có thêm mùi gia vị. Đột nhiên, Bành An nhớ ra điều gì đó, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm rền. Bành An hỏi, Lục tiểu thư có nói mua ở đâu không? Chị Vương lắc đầu, chị vốn không bao giờ hỏi chuyện của chủ nhân, dĩ nhiên cũng chẳng dám tò mò. Ở khu chợ gần quán bán bánh bao, Kim Trường Minh giải thích, Lục tiểu thư nói người bán bánh cá tặng cô ấy 2 miếng trước, cô ấy thấy thương nên mua cả cân, cô ấy còn chọn loại bánh có hình đôi chim, nói là mang lại may mắn, chẳng phải là điềm lành gì cả. Bành An đột ngột đứng dậy, luật sư Kim, anh gọi điện cho sở cảnh sát, liên lạc với cảnh sát Trương, hung thủ có thể liên quan đến bánh cá. Hắn chưa từng ăn bánh cá, nên không thể mô tả được mùi hương kỳ lạ trên người hung thủ. Chỉ nhớ là có mùi tanh tanh, thơm thơm, không màng giữ vẻ yếu đuối. Bành A bước nhanh về phòng, như một cơn gió. Chị Vương ngạc nhiên, hóa ra không phải bị liệt à, thế tại sao ngày nào cũng ngồi xe lăn? Khi Bành An quay lại, hắn đã khoác thêm áo. Kim Trường Minh đặt điện thoại xuống, không liên lạc được với cảnh sát Trương. Trời mưa lớn bất ngờ, các cảnh sát đều đã ra ngoài tuần tra. Bành An đi về phía cửa. Mưa này không đơn giản, ngoài trời mưa tầm tã, nhưng không tới mức tối om. Những vụ án trước đây đều xảy ra vào đêm mưa, nhưng bây giờ mới là buổi chiều, cẩn thận vẫn hơn. Bành nói, tôi đi tìm cô ấy. Anh biết Lục tiểu thư đi đâu à? Cô ấy đến núi Bắc Ao. Lục Niệm từng nói, sau này cô muốn được chôn cất ở đó. Kim Trường Minh, để tôi đi cùng anh. Anh lại đây, liên tục gọi điện cho sở cảnh sát. Nhất định phải báo được cho cảnh sát Trương, nói hung thủ có thể đã nhắm vào Lục tiểu thư. Cần gạt mưa quệt qua từng lớp nước mưa, nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt, bầu trời ảm đạm nặng trĩu. Mặc dù chưa đến tối nhưng các cửa hàng đã đóng cửa, có người qua đường đang trú mưa trước hiên nhà. Mọi thứ đều khác so với đêm xảy ra vụ tấn công Bành An, nhưng mùi bánh cá lại đưa hắn quay trở lại đêm hôm đó. Hung thủ có mục tiêu rất rõ ràng, các nạn nhân đều có những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Còn Lục Niệm thì sao? Chiếc xe chạy qua cửa hàng bán bánh bao. Cách cửa hàng bánh bao không xa là một khu chợ. Các sạp hàng ở chợ có thể đã chứng kiến cảnh sáng nay cô đẩy xe lăn của hắn, tình cờ gặp cha mẹ hắn. Trong mắt người ngoài, có lẽ họ trông giống như một gia đình ấm cúng, hòa thuận. Bành Ngân có những suy nghĩ vụn vặt, và hắn hy vọng rằng mình chỉ đang lo xa. Chiếc xe lại rẽ vào một con đường khác. Bành An đột ngột đạp phanh. Trong cơn mưa tầm tã, có hai cảnh sát mặc áo mưa đang tuần tra. Một trong số họ chính là Trương Quân Năng. Chiếc xe quay đầu, dừng lại ngay trước mặt Trương Quân Năng. Nước bắn tung tóe lên mặt anh ấy. Trương Quân Năng quay đầu lại. Bành An hạ cửa kính xuống một nửa. Cảnh sát Trương, tôi có manh mối về hung thủ của vụ án đêm rông. Ánh mắt Trương Quân Năng lập tức trở nên sắc lạnh. Bành An nói, lên xe rồi tôi nói rõ hơn. Trương Quân Năng hỏi, đi đâu? Lên núi Bắc Ao, có thể hung thủ đang ở đó. Không thể chậm trễ, Trương Quân Năng lập tức giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp. Sau đó lên xe. Anh ấy vẩy nước mưa trên người nhưng vẫn còn vương lại trong xe. Mưa rơi lộp bộp trên kính xe. Hai người phải nói to mới nghe rõ. Cảnh sát Trương, tôi có một phỏng đoán táo bạo. Bành tiên sinh, xin mời nói. Bành An, tôi từng nói với anh. Hung thủ có một mùi hương đặc trưng. Hôm nay tôi lại ngửi thấy mùi đó từ một cân bánh cá mà Lục tiểu thư mua. Tôi nghĩ có thể hung thủ đã theo dõi những người qua đường để tìm mục tiêu. Trưa nay, Lục tiểu thư nhận được hai miếng bánh cá có kèm theo lời nhắn chúc mừng. Tôi cảm thấy rất khả nghi. Trương Quân Năng, cậu nghi ngờ mục tiêu lần này của hung thủ là Lục tiểu thư. Bành An, người tặng bánh cá đã đặc biệt nhắc đến chữ song hỷ, tình yêu. Anh đã nói hung thủ có vấn đề về tình cảm. Mà chiều nay Lục tiểu thư lại nói muốn lên núi Bắc Áo. Theo đầu bếp nhà tôi thì cô ấy mang theo bánh cá. Trương Quân Năng, tại sao Lục tiểu thư lại lên núi Bắc Áo? Bạn trai của cô ấy được chôn ở đó. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Hôm nay, Lục tiểu thư và tôi đi ra ngoài. Tình cờ gặp cha mẹ tôi ở cửa hàng bánh bao. Cô ấy đã diễn một vở kịch. Giả vờ thân mật với tôi. Bành An nói tiếp. Giả sử, cảnh sát Trương, tôi chỉ giả định thôi. Nếu hung thủ biết Lục tiểu thư và bạn trai của cô ấy yêu nhau sâu đậm, nhưng lại tận mắt thấy cảnh này, liệu hắn có cho rằng cô ấy là kẻ phụ bạc không? Cậu nói là ở trước quán bánh bao. Đúng vậy, hôm qua tôi có gặp Lục tiểu thư. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng trùng hợp lại ăn trưa cùng ở quán bánh bao. Hôm nay đi tuần tra, tôi lại bắt gặp Lục tiểu thư. Cô ấy suýt ngã, tôi có đỡ cô ấy một chút. Khuôn mặt điềm tĩnh của Trương Quân Năng đanh lại như bầu trời đầy mây đen ngoài kia. Nếu giả thiết thành sự thật, hung thủ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lục tiểu thư. Rất có khả năng hắn sẽ phán xét cô ấy. Người kéo xe nghe nói cô muốn lên núi Bắc Ao thì lắc đầu. Tiểu thư à, trời sắp đổ mưa lớn rồi. Cô hãy đi vào ngày khác đi. Gần đây cứ mưa to là lại xảy ra vụ án. Cô thấy không, trên con đường này chỉ có mình tôi dám chạy. Lục Niệm dự định ngày mai cô sẽ quay về núi Đông Ngũ. Hơn nữa cô thấy trên núi Bắc Ao có một vệt sáng. Cô nghĩ cơn mưa sẽ không kéo dài. Thấy cô không nghe lời khuyên, người kéo xe lắc đầu. Lục Niệm cầm ô, đi về phía núi. Những hạt mưa dày đặc như mũi tên bắn xuống mặt đất. Bạn trai của cô được chôn cất trên một ngọn núi nhỏ ở một ngôi làng. Đó là một nghĩa trang nhỏ, rất yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Mưa đổ xuống như chút nước, gió cuốn theo mưa, làm ướt sũng một nửa người cô. Lục Niệm đành phải từ bỏ. Hôm nay quả thực không phải ngày đi tảo mộ. Cho dù cô có lên đến mộ phần thì có lẽ mộ bia cũng đã bị gió mưa tàn phá. Với cơn mưa như thế này, cô không thể quay lại. Đành phải đến một túp lều bên đường để trú mưa. Cô gõ cửa túp lều. Bên trong không có ai trả lời. Có lẽ đây là nơi ở tạm thời của những người đốn gỗ. Lục Niệm đứng dưới mái hiên một lúc, nhìn thấy từ xa có một người đang đi tới. người đó dường như không sợ bị ướt. Dù chiếc ô bị gió thổi nghiêng ngả nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh. Chiếc ô màu đen, bộ quần áo cũng màu đen. Dưới chiếc áo mưa là một khuôn mặt tươi cười. Anh ta đến gần, lộ ra một khuôn mặt sáng sủa, chính là chàng trai bán bánh cá. Anh ta cũng trú mưa dưới mái hiên. Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Lục Niệm nhường chỗ, tôi định lên núi, không ngờ lại gặp mưa. Chàng trai thu ô lại. Trùng hợp thật, tôi cũng định lên núi. Không đợi mưa tạnh rồi đi à? Đọc phun tại Chuân Phao. Vì giờ, lúc đi không ngờ trời lại mưa to như vậy. Chàng trai lau nước mưa trên mặt. Chiếc mũ rộng vành che khuất trán, lộ ra đôi mắt đen láy. Cô nói là chiều nay sẽ gặp người yêu. Chẳng lẽ anh ấy ở trên núi đó sao? Chàng trai quá để ý đến người yêu của cô. Lục Niệm không trả lời câu hỏi của anh ta. Chỉ mỉm cười. Lần này tôi đi không thành. Mưa quá lớn. Lần sau hãy nói. Tôi thích mưa. Nhất là mưa to. Trời đất như được rửa sạch. Mỗi lần mưa xong, không khí trên núi trong lành lắm. Dù đường đi lầy lội nhưng thiên nhiên lại trở nên tươi mới. Lục Niệm cảm thấy chàng trai không chỉ đang nói về mưa. Cô đột ngột chuyển chủ đề. Tôi đọc báo thấy, những ngày mưa lớn ở Thượng Hải không được bình yên. Nạn nhân có cả nam và nữ. Nếu anh thường đi lại trên con đường núi trong mưa, phải cẩn thận đấy. Chàng trai quay mặt lại, đôi mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Khóe miệng như muốn cong lên rồi lại kìm nén. Đúng vậy, không biết khi nào trời mới tạnh. À, phía trước có một cái hang, là nơi ở của người trồng rừng. Chúng ta qua đó nghỉ ngơi một lát nhé. Chàng trai nói với giọng nhẹ nhàng, không còn giọng điệu vui vẻ lúc sáng. Gặp lại chàng trai này, có người cho là trùng hợp. Nhưng Lục Niệm thì không nghĩ vậy. Chính cô đã tạo ra nhiều sự trùng hợp để đến được núi Đông Ngũ. Cô hỏi, còn xa không? Chàng trai nói, đi bộ khoảng 10 phút. Trong túp lều này dột nước, cũng không che được bao lâu. Vậy phiền anh dẫn đường. Gặp được tiểu thư ở đây là duyên phận. Chàng trai mở ô, đi thôi. Lục Niệm đi chậm hơn chàng trai một bước. Bóng lưng của anh ta đen kịt. Cô lấy hai chiếc kim tiêm từ túi ra, nhanh chóng giấu vào túi quần. À, quên mất chưa hỏi tên anh. Chàng trai quay đầu và mỉm cười. Tôi tên là Khổng Tịnh Viễn. Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe kéo trông thật lạc lõng. Người kéo xe đang kéo tấm bạt xuống, tự tìm chỗ trú mưa dưới tấm vải căng trên một cây gậy gỗ. Trương Quân Năng xuống xe hỏi người kéo xe. Đúng rồi, có một cô gái đi qua đây. Cô ấy nói muốn lên núi Bắc Ao. Đường lên núi rất xấu. Trời mưa lại càng nguy hiểm. Tôi đã khuyên rồi nhưng cô ấy nhất quyết đi. Trương Quân Năng hỏi tiếp. Sau khi cô gái đó đi rồi, có ai khác đi theo không? Người kéo xe lắc đầu. Trương Quân Năng lại hỏi. Anh có chắc không? Không nhìn thấy ai khác à? Người kéo xe lại lắc đầu. Nhưng ngay lập tức anh ta gật đầu. Tôi nhớ ra rồi. Tôi thấy một người ở đằng xa. Lên núi Bắc Ao không chỉ có một con đường lớn đâu. Có hai con đường nhỏ. Nhưng đường đó toàn bùn lầy. Trời mưa thì đi như đi trong nước vậy. Người đó không đi đường lớn. Tôi chỉ thấy anh ta ở ngã ba thôi. Trương Quân Năng hỏi. Anh nhìn rõ mặt anh ta không? Người kéo e trả lời. Cách xa quá, lại mưa nữa nên tôi chỉ thấy một bóng người mặc áo mưa đen thôi. Sau khi cảm ơn người kéo xe, Trương Quân Năng lên xe. Đúng là có người theo dõi cô ấy. Một người mặc áo mưa đen, vẻ mặt bình an nghiêm nghị, trùng hợp với người tôi gặp đêm đó. Trương Quân Năng nói, có thể có hai trường hợp xảy ra. Một là, Lục tiểu thư bị thương, kẻ gây án đã trốn thoát, tôi không thể bắt được hắn ta ngay tại hiện trường. Hai là, Lục tiểu thư bị thương nhưng kẻ gây án vẫn còn ở hiện trường. Tôi có thể bắt được hắn ta ngay lập tức, đây là hai trường hợp xấu nhất, dù có bắt được hung thủ hay không, miễn là Lục tiểu thư bị thương thì đã là điều tồi tệ nhất rồi. Trương Quân Năng tiếp tục, nếu Lục tiểu thư không bị thương thì có thể có 3 trường hợp. Thứ nhất, Lục tiểu thư đã chống lại kẻ gây án và thoát hiểm. Thứ hai, người đó không phải là kẻ gây án mà chỉ là một người đi đường tình cờ có mùi hương giống với người mà Bành tiên sinh ngửi thấy. Thứ ba, người đó chưa kịp ra tay. Bành nói, Lục tiểu thư có mang theo 2 ống tiêm gây mê mà luật sư Kim đưa cho. Hy vọng cô ấy có thể tự bảo vệ mình. Hắn nói tiếp, chúng ta cần phải có một kế hoạch phòng ngừa. Trong 2 trường hợp đầu tiên, cho dù kẻ gây án có trốn thoát thì với manh mối về con cá, việc bắt giữ hắn ta chỉ là vấn đề thời gian. Còn trong 3 trường hợp còn lại, trừ trường hợp đầu tiên là kẻ gây án bị Lục tiểu thư đánh bại, 2 trường hợp còn lại đều có sự không chắc chắn về việc người đó có phải là hung thủ hay không. Nếu người đó không phải hung thủ thì tốt, nhưng nếu là hung thủ mà chưa ra tay thì sự xuất hiện của chúng ta sẽ làm gián đoạn kế hoạch của hắn ta. Hắn ta sẽ càng cẩn thận hơn, việc bắt giữ sẽ khó khăn hơn. Trương Quân Năng nói, đương nhiên rồi, kẻ gây án có tâm lý bất ổn. Chúng ta càng xuất hiện trước mặt hắn ta thì hắn ta càng hiểu lầm rằng chúng ta có liên quan đến Lục tiểu thư. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng điều này? Bành nói, Trương Quân Năng hiểu ý. Bành tiên sinh có nghĩ là chúng ta sẽ chủ động tiếp cận kẻ gây án? Đúng vậy, nhưng trước hết, sự an toàn của Lục tiểu thư là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Bành An đột ngột hỏi, cảnh sát Trương có bạn gái chưa? Công việc bận rộn, chưa có thời gian cho chuyện đó. Còn cậu thì sao? Tôi cũng rất bận. Cả hai im lặng một lúc. Trương Quân Năng lên tiếng, Bành tiên sinh nghĩ khả năng 3 trường hợp sau có cao hơn không? Bành An xoay vô lăng, xe rẽ phải. Hắn nói, tôi tin Lục tiểu thư rất thông minh. Trương Quân Năng nhìn về phía ngọn núi Bắc Ao mờ ảo trong mưa. Tôi cũng tin, nhưng nếu thật sự tin tưởng, tại sao lại phải vội vã đến đây trong trời mưa tầm tã như thế này? Trên con đường núi hiểm trở, cách Trương,